Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, Long Cung Luyện Đan Sư. 2. Long tộc bởi vì thiên phú nguyên nhân, bọn họ sức chiến đấu tuy rằng cường hãn, thế nhưng cơ bản không có người biết luyện chế đan dược. Coi như nhường long tộc đi luyện chế đan dược, bọn họ cũng không chịu nổi loại kia buồn tẻ sinh hoạt. Thế nhưng trên việc tu luyện, nhiều khi vẫn là yêu cầu một chút đan dược. Long tộc chỉ có thể từ bên ngoài tìm kiếm luyện đan sư. Thế nhưng mà một chút lợi hại luyện đan sư sau lưng cơ bản đều có một cái khổng lồ thế lực. Long tộc hiện tại thế nhưng mà bởi vì không muốn cùng Tuyết Thiên Đế giao chiến, trốn ở hư vô thần giới, bọn họ cũng không dám gây ra quá lớn động tĩnh, duy nhất có thể mời được đến luyện đan sư, sau lưng cũng không có cái gì bối cảnh, chính là cái này Vô Trần Đại Sư. Vô Trần Đại Sư tuy rằng thực lực yếu nhược, lại có thể luyện chế ra thần đan trung lục phẩm đan dược, có thể luyện chế thần đan sáu đạo đan văn, coi như tại trong nhân loại cũng là hết sức lợi hại luyện đan sư. Long tộc đạt được Vô Trần Đại Sư cái này bảo bối, mỗi một cái đều giống như hầu hạ lão tổ tông giống nhau. Rất sợ Vô Trần Đại Sư chịu đến ủy khuất rời đi long tộc. Vô Trần Đại Sư cũng 10 phần hưởng thụ tại long tộc sinh hoạt. Hắn một cái chân thần cấp bậc tồn tại, tại hư vô thần giới, chỉ có thể nói là thấp nhất đâu. Thế nhưng hắn luyện đan thiên phú thập phần cường đại, dựa vào luyện đan sư thân phận, hắn tại long tộc ăn uống miễn phí, liền ngay cả so với chính mình cường đại thần vương, hắn cũng dám đổi lên vài câu. Những cái này long tộc, nhiều khi đều yêu cầu các loại đan dược, không dám quá phận đắc tội hắn, nhường hắn càng cuồng vọng lên. Đột nhiên thấy được Diệp Tâm Trần chạy đến nơi đây tới luyện đan, tâm tình của hắn nhất thời khó chịu. Nếu như long tộc nhiều hơn nữa một cái luyện đan sư nói, như vậy thân phận chính mình liền giảm bớt đi nhiều, có thể hay không hưởng thụ lấy trước kia đãi ngộ, đều không rõ ràng. Vô Trần Đại Sư chớ trách, đây là bổn đế ngoại tôn, hắn chỉ là muốn luyện chế một chút đan dược. Long đế nhíu mày, đối Vô Trần Đại Sư cũng là có chút điểm khó chịu. Long đế chính là thần đế, đứng ở thần giới đỉnh nhân vật một trong, liền coi như là thần hoàng cường giả nhìn thấy bản thân cũng phải sợ toàn thân run rẩy. Thế nhưng mà cái này Vô Trần Đại Sư quá mức cao ngạo. Bất quá long đế tuy rằng không vui, lại cũng không nói gì thêm. Vô Trần Đại Sư tu vi sở dĩ một mực dừng lại tại chân thần cấp bậc, đó là bởi vì trợ giúp long tộc luyện đan thời điểm phát sinh một chút việc cho nên, dẫn đến thần hồn chịu tổn hại, đến bây giờ cũng không có khôi phục lại. Cũng là bởi vì đối Vô Trần Đại Sư áy náy, toàn bộ long tộc mới đúng hắn như vậy nhường nhịn. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn Vô Trần Đại Sư. Vô Trần Đại Sư không biết vì sao, đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước thời điểm, hắn nhất thời có dũng khí bị nhìn xuyên cảm giác. Diệp Tâm Trần lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, lại không nói gì thêm. Diệp Tâm Trần chọn xong một cái đan lô, trực tiếp chuẩn bị luyện chế đan dược. Diệp Tâm Trần theo thiên giới trung triệu hồi ra mấy tiên nữ. Những cái này tiên nữ thường xuyên trợ giúp Diệp Tâm Trần luyện chế đan dược. Thời gian dài, các nàng cũng học được một chút luyện đan kỹ xảo. Tuy rằng so ra kém Diệp Tâm Trần, thế nhưng so với cái kia phổ thông luyện đan sư mạnh hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là, tiên nữ trên người kèm theo phụ trợ quầng sáng, thường thường có thể khiến luyện đan hiệu quả càng thêm lớn lao. Đây cũng là vì sao Diệp Tâm Trần mỗi lần luyện đan đều muốn đem tiên nữ kêu đi ra nguyên nhân. Thấy được cái này mấy cái xuất hiện tiên nữ, long đế đám người cũng không có kinh ngạc. Rất nhiều cường đại thần linh đều có thể lấy luyện chế một chút con rối, thậm chí trực tiếp sáng tạo sinh mệnh, trợ giúp mình làm một ít chuyện. Thế nhưng mà đem Long Đế đám người thấy được những cái này tiên nữ 10 phần thành thạo đem các loại yêu cầu dược liệu theo dược giá bên trên nhặt ra tới. Sau đó đem các loại cần thiết dược liệu phân hảo lượng. Lại có mấy tiên nữ phụ trách nhóm lửa. Thấy được tiên nữ tay kết pháp quyết, tam muội chân hỏa xuất hiện lúc sau. Bọn họ mắt nhìn ra nhảy lên. Toàn bộ hành trình Diệp Tâm Trần liền theo liền khắc họa vài đạo kỳ quái trận pháp. Đặt ở trong lò đan. Còn lại sự tình gì cũng không có làm. Toàn bộ đều là do những cái này tiên nữ hoàn thành. Vô luận theo nhóm lửa đến lên đan. Cái này có chút diễn. Vô Trần Đại Sư cũng bị trước mắt một màn cho hù đến. Hắn bản năng muốn lấy ra một chút tật xấu. Thế nhưng nhường hắn mí mắt nhảy lên chính là những cái này tiên nữ các loại thủ pháp đều 10 phần thành thạo. Phối hợp càng là không chê vào đâu được. Căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu. Hắn có tâm muốn nói vài câu nói bậy, cũng tìm không đến tật xấu. Long Đế nhìn ánh mắt nóng rực. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn về phía những cái này tiên nữ. Trong mắt tràn ngập tham lam. Long Đế tuy rằng sẽ không luyện đan, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được những cái này tiên nữ một chút kỹ xảo, vô luận phương diện nào đều là không chê vào đâu được. Có thể nói, cái này mười mấy cái tiên nữ tùy tiện lấy ra một cái đều là hết sức lợi hại luyện đan sư. Long Đế có chút ai oán nhìn xem Diệp Tâm Trần, ta Long tộc nghĩ muốn cái luyện đan sư đều khó như vậy. Thật vất vả có cái luyện đan sư, lại muốn đem đại gia giống nhau hầu hạ, ngươi ngược lại tốt rồi, tùy tùy tiện tiện liền từ chính mình không gian bên trong mang ra nhiều năm như vậy nhẹ mỹ lệ luyện. Đan sư, nếu như ta Long tộc có thể có nhiều như vậy luyện đan sư, ta đây Long tộc sao phải nhận những cái này luyện đan sư khí? Bực, Diệp Tâm Trần bị Long Đế nhìn toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Tiểu Trần A, Long Đế ý vị sâu xa nói, ông ngoại, lão nhân gia người có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi, Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, hảo ngoại tôn, ngươi nhìn có thể hay không đưa ta một cái luyện đan sư? Long Đế xoa xoa tay 10 phần không có ý, tứ nói, những người này ta đều dùng thói quen, tuy rằng không thể đưa cho ông ngoại. Thế nhưng ta có thể giúp đỡ ông ngoại bồi dưỡng mấy cái Long tộc luyện đan sư. Diệp Tâm Trần nói, hết lời, nhất thời lọt vào Vô Trần Đại Sư cười nhạo. Bồi dưỡng mấy cái Long tộc luyện đan sư. Ngươi là tới khôi hài sao? Long tộc căn bản cũng không có luyện đan thiên phú. Coi như cho bọn hắn phương pháp luyện đan. Bọn họ cũng luyện chế không đi ra. Vô Trần Đại Sư không phải nguyện ý nhường Long tộc nhiều mấy. Cái luyện đan sư, nếu như Long tộc luyện đan sư cũng tràn lan nói, như vậy chính mình siêu nhiên địa vị cũng không bảo vệ. Coi như Long Đế 10 phần tin tưởng mình ngoại tôn, thế nhưng đối với luyện đan sự tình, hắn cũng biểu thị hoài nghi, bởi vì luyện chế đan dược yêu cầu một chút đặc thù thuộc tính. Còn muốn một chút luyện đan phương diện thiên phú, Long tộc theo thái cổ sinh ra, một mực kéo dài đến nay, liền chưa từng có một cái Long tộc người có thể học được luyện chế đan dược. Kỳ thật ta cũng sẽ không luyện chế đan dược. Diệp Tâm Trần cười thần bí. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm, những người khác ánh mắt cổ quái, Vô Trần Đại Sư càng là nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, ta nói ngươi tiểu tử này luyện chế đan dược còn muốn tìm nhiều như vậy người. Ngươi đem luyện đan đều làm thành trò đùa. Vô Trần Đại Sư lắc đầu. Thiệt thòi hắn còn đem Diệp Tâm Trần trở thành thiên tài. Nói cái gì đều là không chỗ hữu dụng. Đan dược rất nhanh liền ra lò. Diệp Tâm Trần đưa ánh mắt đặt ở đã tán phát mùi thuốc đan lô bên. Trên. Trải qua Diệp Tâm Trần nhắc nhở, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đan lô, bọn họ đều hết sức kỳ quái. Nhiều người như vậy cộng đồng nỗ lực, có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược. Ban đầu Vô Trần Đại Sư cho rằng diệp tâm trần đan dược này luyện chế khẳng định thất bại. Rốt cuộc luyện chế đan dược chính là một kiện 10 phần thần thánh sự tình. Cũng không phải nhiều người liền có thể hoàn thành. Mỗi người tính tình, thuộc tính đều là không giống nhau. Nếu như trộn lẫn cùng một chỗ, rất dễ dàng dẫn tới đan dược thuộc tính tương khắc, tạo thành chiên lô. Thế nhưng mà đem đan lô mở ra một sát na kia, liền coi như là kiêu ngạo Vô Trần Đại Sư, cả người cũng lâm vào đang ngốc trệ, vẻ mặt không thể tin được, thật giống như thấy được thiên hạ đáng sợ nhất sự tình giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.